12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 54, solo. Góc truyện audio.com. Chúng ta kề nhau đi thiên bình kéo Kim Ngưu lại, hít một hơi dài rồi nhìn thẳng vào mắt anh mà nói. Câu nói này của Thiên Bình khiến cho Kim Ngưu sốc đến tận não, bằng chứng là anh vẫn đứng chân chân ở đó nhìn Thiên Bình, chưa kịp tiêu hóa hết những gì cô vừa nói. Ha ha, chúng ta quen nhau từ trước rồi mà, đâu phải người lạ đâu. Kim Ngưu sau một hồi thì gãi đầu cười cười, cố gắng lái câu nói của Thiên Bình sang một hướng khác khiến cô cảm thấy khó chịu. Không đùa đâu, em đang rất nghiêm túc đấy, Thiên Bình gắn giọng. Được cái lúc cô nghiêm túc nói chuyện này thì tên Kim Ngưu kia hình như lại cố tình nói lái đi. Em, nghiêm túc thật chứ? Kim Ngưu sau một hồi lâu nhận ra được sự nghiêm túc qua ánh mắt của Thiên Bình thì đột nhiên hỏi. Vậy anh nghĩ là đang nói đùa sao? Thiên Bình nghiêng đầu hỏi lại khiến Kim Ngưu cảm thấy bối rối. Không có, ý anh là, thật sự em muốn chúng ta có cái quan hệ, yêu đương đó sao? Kim Ngưu ngấp ngứng nói. Chết tiệt, không phải trước kia cậu là một tên sát gái, nổi tiếng đào hoa sao? Vậy mà sao bây giờ đứng trước Thiên Bình cậu lại thấy ngại thế này, nói mãi một câu mà cũng không xong. Đúng vậy, Thiên Bình gật đầu, giọng chắc nịch như khẳng định. Anh cần suy nghĩ thêm về vấn đề này, Kim Ngưu nói rồi bỏ đi, không hiểu sao anh lại nói như vậy chứ. Đúng là anh thích cô, nhưng anh có cảm giác là cô đề nghị vấn đề này chỉ là đang thực hiện theo kế hoạch của mọi người thôi. Từ bây giờ em sẽ chính thức theo đuổi anh, Kim Ngưu, Thiên Bình hét lớn khiến Kim Ngưu giật mình, nhưng anh lại bỏ qua rồi đi nhanh về phía trước. Chắc chắn cô ấy không có tình cảm gì với mày đâu Kim Ngưu, đừng tự ảo tưởng nữa. Cuối cùng thì cuộc thi thứ hai giữa Tinger và Stellar cũng đã chính thức diễn ra tại sân vận động của trường Music Hall. Thời gian 8:30 PM, địa điểm, phòng thay đồ. Này, nhanh nhanh chút coi, chúng ta diễn đầu tiên đấy, xử nữ sau khi trang điểm xong thì thúc giục mọi người nhanh chóng thay đồ. Nhưng có một sự cố đã xảy ra. Cái quái gì đây? Này, đồ của chúng ta bị phá hết rồi. Nhân Mã là người trang điểm xong đầu tiên nhưng còn lề mề ngồi đọc truyện, nghe xử nữ nói vậy thì vội đi lấy đồ để thay, nhưng không may, trang phục biểu diễn đều đã bị phá nát hết, không còn một bộ nào nguyên vẹn hết. Thế rốt cuộc bây giờ phải làm thế nào, nếu đặt trang phục mới thì cũng không kịp mang đến đây nữa. Còn 10 phút nữa là bắt đầu diễn rồi, Song Ngư hốt hoảng đi đi lại lại trong phòng. À, có cách rồi, nhìn qua thì đồ chúng ta đang mặc cũng có thể lên sân khấu biểu diễn đấy. May mắn vì đây là concert summer nên ăn mặc mát mẻ thoải mái một chút cũng không sao, chỉ cần trang trí thêm một chút thôi là được, Bảo Bình sau một hồi xoa cằm suy nghĩ thì đưa ra ý kiến. Nghe Bảo Bình nói xong thì cả lũ mới nhìn lại trang phục mình đang mặc, cũng được đấy chứ. Vậy duyệt thế nhé, Bảo Bình, cậu mau làm đi, xử nữ vỗ tay cái bộp rồi mau chóng dục Bảo Bình bắt đầu làm việc. Rồi rồi, em làm đây, xếp Bảo Bình bĩu môi nhìn xử nữ. Mấy việc này chỉ cần 5 phút thôi mà, làm gì mà gấp gáp dữ vậy. Và sau đây, để các bạn không đợi lâu, màn trình diễn concert summer với ca khúc Remember của nhóm Tinger sẽ chính thức được bắt đầu. ESO Tam MC hào hứng giới thiệu, cuối cùng còn nháy mắt với khán giả bên dưới khiến ai đấy đều như muốn rớt tim ra ngoài vì sự bảnh trai của anh. Góc truyện audio.com. Sau khi trình diễn ca khúc Remember xong, các sao nữ chạy vào trong cánh gà thì tất nhiên là phải gặp đối thủ rồi. Tôi nghĩ sự cố là này do mấy người đúng không? Bảo Bình chặn đường Stellar rồi lên tiếng hỏi. Sự cố gì vậy? Bọn tôi không hề đụng vào trang phục của mấy người ha. Đừng có đổ thừa, Hana nhướng mày thách thức nhìn thẳng vào Bảo Bình không chút sợ hãi. Ha ha, bọn tôi còn chưa nói đó là sự cố gì cơ mà nhỉ. Hình như bạn cô chưa đánh mà đã khai rồi đó, Cự Giải khẽ cười, một nụ cười mỉa mai chĩa thẳng vào Lin. Nghe Cự Giải nói vậy mấy người kia mới chột dạ, khẽ lườm Hana cảnh cáo. Đâu có, là do bạn tôi nghe nói thế thôi, chứ chúng tôi cũng dâu rảnh mà phá đồ của mấy người. Mira kéo Hana lại đằng sau rồi tiến lên phía trước nói. Nếu mấy người còn cáo buộc chúng tôi làm những việc hạ đẳng như vậy thì chúng tôi sẽ kiện mấy người về tội vu khống đấy. Soeun cũng lên tiếng, nhưng chẳng dám đứng lên nói giống như Mira vì cô ta còn khá sợ hãi với nụ cười của Nhân Mã lần trước. Ok, ok, thoải mái đi. Những việc hạ đẳng như vậy không phải mấy cô làm sao? Được rồi, bọn tôi sẽ vào phòng rồi kiểm tra camera, thế là xong, xử nữ khoác vai Bảo Bình nói. Ha ha, trong phòng làm gì có camera mà mấy người đòi kiểm tra. Đúng là không biết mà cũng nói mà, Lin cười hắt hai tay khoanh vào nhau nhìn các sao nữ với ánh mắt coi thường. Ấy ấy, xử nữ, phải nói rõ ra là camera cá nhân của chúng ta chứ. Bảo Bình khẽ cười quay sang nói với xử nữ, không phải trường học cấm mang phương tiện kỹ thuật số sao? Tôi sẽ nói chuyện này lại với hiệu trưởng. Nghe vậy, mặt mày bốn cô kia trắng bệch không còn một giọt máu nhưng vẫn cố cãi. Đây không phải giờ học cũng không thuộc phạm vi của trường. Nó chỉ do trường xây dựng cách 50 km về phía tây thôi, với lại cũng không ảnh hưởng gì đến việc học cả. Vậy cô sẽ nói gì với hiệu trưởng đây? Tôi rất thắc mắc nha. Nhân Mã bụng miệng cười. Hừ, không nói nhiều với mấy cô. Đi thôi, đến giờ rồi. Mira cạn lời, biết không thể cãi thêm đành rút quân, lấy lý do trình diễn để rời đi. Ai, Bảo Bình, cậu phải nhớ giấu kỹ cái camera ở trong túi nha, không khéo lại bị người khác lấy đi là mất bằng chứng hay đấy. Song Ngư vỗ vai Bảo Bình, cố tình nói lớn cho ai đó nghe rồi cười ha hả bỏ đi. Tại phòng thay đồ, có một dáng người phụ nữ đang lén lút mở cửa phòng rồi ước vào, trên tay cầm chiếc đèn pin soi từng ngóc ngách một, không dám bật đèn điện lên vì sợ có người phát hiện. Cuối cùng, sau gần 20 phút lục tung khắp căn phòng, người phụ nữ đó dừng lại trước một cái túi hiệu Chanel màu đỏ đậm cỡ lớn, bên trong có một chiếc camera mới tinh. Cuối cùng cũng tìm được rồi, may quá, người phụ nữ đó thốt lên, sau đó cầm chiếc camera định nhanh chóng lẻn ra ngoài nhưng chưa kịp thì. Ái chà chà, không ngờ một ngôi sao nổi tiếng như cô lại có ngày phải hành nghề trộm cắp nhỉ. Lily Song Ngư mở cửa bước vào, bật đèn sáng, đối diện với cô là Lily, hai tay giấu chiếc camera đằng sau lưng, khuôn mặt trắng bệch như gặp ma. Sao, sao cô lại ở đây? Không phải cô đang ở trên sân khấu với mọi người để đợi công bố kết quả sao? Lily lắp bắp nói. Tôi có nhất thiết phải trả lời câu hỏi của cô không? Mà hình như cô đang giấu cái gì đằng sau thì phải. gocchuyenaudio.com Nào, mau cho tôi xem. Song Ngư lại nở nụ cười ngạo nghễ tiến lại gần chỗ Lily, mà cô càng tiến gần thì Lily lại càng lùi xuống. Này, đừng có tiến lên nữa. Tôi đâu có giấu cái gì đâu, chẳng qua là thói quen để hai tay sau lưng thôi. Lily biện hộ, trên khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi vì sợ bị Song Ngư phát hiện. Ồ, vậy là tôi hiểu nhầm sao? Xin lỗi nhé, cô có thể đi rồi đấy. Song Ngư lại mỉm cười, sau đó cúi người, hướng tay ra cửa. Lily thấy thế thì chạy vèo một cái ra ngoài, không để ý trên mặt người con gái trong phòng đang hiện lên nét cực kỳ thỏa mãn. Cuối cùng thì sắt vẫn chỉ là sắt, không thể nào bằng vàng và kim cương được. Song Ngư hai tay lại đút vào túi áo, ánh mắt hướng lên phía góc phòng, nơi có chiếc camera đời mới có thể quay được trong bóng tối đang nằm cực kỳ bánh trước ở đó mà có người lẻn vào phòng trộm đồ mà không biết. Has, vậy mà cũng đòi đi ăn trộm. Kiểu này chắc mất mặt bang trộm cướp có tiếng quá. Song Ngư lắc đầu chán nản, sau đó thản nhiên cất chiếc camera đi mà không sợ có người khác vào lấy lần nữa. Sao rồi, kết quả thế nào? Song Ngư bước ra khỏi phòng, may mắn gặp được các sao nữ khác cũng đang tiến đến. Tỷ số hòa, lại phải đấu tiếp trận nữa mới hay. Cự Giải thở dài một cái tỏ vẻ chán nản. Chắc chắn một điều là bọn họ gian lận khi bỏ phiếu để trận này hòa, sau đó đưa ra thể lệ đấu tiếp trận nữa để chúng ta không kịp trở tay đây. Mà Nhân Mã mở cửa phòng, tiến vào rồi ngồi xuống ghế cái bịch. Vậy, ý cậu là? Song Ngư tựa vào thành cửa, nghiêng đầu nói. Đúng vậy, trận tiếp sẽ diễn ra trong nửa tiếng nữa. Chỉ đủ để chúng ta thay trang phục và trang điểm cho phù hợp với bài hát thôi. Xử nữ gật đầu nói. Vậy, thể lệ là gì đây? Song Ngư lại bất giác nở một nụ cười mà ngay cả chính cô cũng không biết, nhìn về phía Thiên Bình. Sâu lâu, hết chương 54. Không, cách chương.